cậu còn nhớ đêm cuối năm hôm đó không? Hai chúng ta uống say rồi, chơi trò đóng vai nhân vật, tôi diễn. Đừng có nhắc với tôi việc đó. Bạch Lạc Nhân hung hãn cắt đứt. Tôi chưa từng chơi với cậu, cậu bớt có lộn xộn với tôi. Cậu còn nói nhảm với tôi xử đẹp cậu. Về chuyện đêm đó, Bạch Lạc Nhân dù có chết cũng không thừa nhận. Cho dù nhân chứng vật chứng đều ở đây, cậu cũng một mực chắc chắn bản thân tuyệt đối chưa từng làm ra việc ngu ngốc này. Cố Hải mỗi lần nhắc tới, Bạch Lạc Nhân đều là một bộ chó con giận dữ gâu gâu sủa loạn. Được rồi, được rồi, được rồi, chúng ta không nói đến trò đó, chúng ta nói đến lời sau đó. Sau đó cậu có nhớ tôi nói với cậu cái gì không? Bạch Lạc Nhân lắc đầu, cậu ngay cả trò chơi lớn như vậy cũng không nhớ rõ, càng không cần nói đến câu nói sau cùng kia. Cố Hải dán tới bên Bạch Lạc Nhân, tôi nói một câu tôi yêu cậu. Tim Bạch Lạc Nhân khẽ run, quay đầu nhìn về phía Cố Hải, người kia đang dạt dào tình cảm nhìn cậu. Cậu cũng nên bày tỏ một chút đi. Bạch Lạc Nhân tránh né ánh mắt của Cố Hải, tôi không có nghe thấy. Tôi yêu cậu. Cố Hải liền lớn tiếng nói một câu, lần này nghe thấy chưa? Bạch Lạc Nhân gật đầu, lần này nghe thấy rồi. Sau đó lại không có gì nữa. Cố Hải chờ đến nước nóng trong hồ đều sắp bốc hơi hết, cũng không đợi được một chữ của Bạch Đại Gia, lại quay đầu nhìn lên. Bạch Đại Gia lại hướng về phía Chu Công thổ lộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 204, gọi con trai về nhà. Mấy ngày nay doanh trại không có chuyện gì, Cố Uy Đình tương đối rỗi rãi. Hôm nay ông đột nhiên hăng hái, dự định lần nữa đến cái động dâm của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ngắm cảnh du lịch một chuyến. Đẩy cửa ra, trong phòng lộ ra một mùi ngột ngạt, đại khái là do đã lâu không có mở cửa sổ. Cố Uy Đình mở cửa sổ, bên ngoài là một con đường thương nghiệp nhộn nhịp, xe cộ con người qua lại như nước chảy. Ông thoáng thấy một chiếc xe đang lái vào chung cư, trên xe đi xuống hai người, trái tim chợt co rút, tập trung nhìn lại, lại không thấy được gì. Sân thượng trồng mấy bùn hoa, hiện tại hơn phân nửa đều khô héo, thùng tưới ném ở bên ngoài, bộ dạng như đã từng đóng băng rồi tan đi. Dụng cụ nhà bếp đầy đủ mọi thứ, gia vị phân chia bỏ vào trong từng hộp, hộp đựng muối đang mở, muối đã đông thành cục, một cái muỗng nhỏ lẳng lặng nằm bên trong. Cố Uy Đình không tưởng tượng nổi hai bàn tay to kia của Cố Hải cầm lên một muỗng nhỏ là bộ dáng gì, càng không cách nào tưởng tượng cậu có thể yên lặng đứng ở chỗ này làm một việc vô cùng rườm rà. Rau cải xanh biếc đã sớm thành lá khô, mềm nhũn phủ lên quanh rổ rau, khoai tây đã sớm mốc meo, lấm tấm rải rác khắp nơi, cà tím quát lại chỉ còn to bằng ngón tay, chỉ có một củ cà rốt là còn tốt. Kết quả cầm lên phát hiện mặt dưới tiếp xúc với rổ đã nhão nhoét rồi. Mở tủ lạnh, bên trong nhét đầy các loại đồ ăn chín, đồ uống, dưa góp. Lại sắp xếp rất chỉnh tề. Chính là trước khi bị mang đi, bọn họ còn muốn làm một bữa trưa thịnh soạn. Đáng tiếc chưa kịp ăn. May mà hai cái phòng vệ sinh đều rất sạch sẽ. Bồn cầu mới đổi trước khi đi. Bồn tắm lớn mỗi lần dùng xong đều trà rửa sạch sẽ. Trên bồn rửa mặt bày một con vịt rụng trụi lông, vốn dĩ con vịt lông lá xùm xoàm, kết quả tay người nào đó làm cho rụng hết. Trên kệ để đồ rửa mặt của hai người, một chai sữa rửa mặt gần như đầy, một chai đã thấy đấy, có thể thấy hai người bọn họ dùng chung mỹ phẩm dưỡng da, không phân biệt tôi với cậu. Cố Uy Đình cầm lấy một cái ly đánh răng nhìn tỉ mỉ, mặt trên dán cái đầu to của Cố Hải, hình Cố Hải trên ly chu môi ra. Vẻ mặt như đang hôn, trên một ly khác in hình Bạch Lạc Nhân, cũng là vẻ mặt giống vậy. Cố Uy Đình đem ly đánh răng của hai người đặt đối diện nhau cùng một chỗ, quả nhiên hai môi dán vào nhau. Thật không muốn thừa nhận hai tên ngốc này là con của mình. Phòng ngủ vừa nhìn chính là vừa mới dọn dẹp, so với lần trước ông tới gọn gàng hơn nhiều, chỉ có một cái chăn thật dày, một cái gối thật dài. Chỉ cần nhìn đồ dùng bày trên giường là có thể đoán được bình thường hai người ngủ như thế nào. Mở tủ đầu giường bên trái, một thùng bao cao su, màu gì cũng có. Mở ngăn tủ bên phải, một thùng dầu bôi trơn, mùi gì cũng có. Thùng giấy, Cố Uy Đình ngồi trên giường, âm thầm nhìn căn phòng nhỏ ấm áp này, tư vị gì trong lòng cũng đều trải qua. Tới Tây Tạng đã 9 ngày, hai người phần lớn thời gian đều ở đây chạy đông chạy tây, thăm thú những địa danh thắng cảnh, thỉnh thoảng mệt mỏi cũng sẽ đi dạo trên phố, cảm nhận một chút phong tục địa phương. Lúc Cố Dương gọi điện tới, hai người đang ngồi trên thuyền ra châu thưởng thức vẻ đẹp non xanh nước biếc ở hồ Đam Đờ Giác. Hôm nay trên hồ gió rất lớn, hé miệng có cảm giác hít thở không thông. An ô, ngoại trừ tiếng gió thổi, Cố Dương cái gì cũng không nghe được. Cố Hải cũng là dùng hết sức hét lớn, anh, có việc gì thế? Ba cậu đồng ý không xen vào hai cậu nữa, mau về đi. Cái gì? Anh nói cái gì? Cố Dương lười lặp lại một lần, liền cúp điện thoại. Bạch Lạc Nhân đem nửa khuôn mặt giấu dưới cổ áo, chờ Cố Hải đặt điện thoại di động xuống, nhịn không được hỏi một câu, có chuyện gì à? Không biết, tôi chỉ nghe thấy ba tôi cái gì đó. Cố Hải bỏ di động vào túi áo, không thèm để ý nói một câu, mặc kệ nó đi, đuổi theo thì đuổi theo. Sư phụ, trèo thêm tới trước nữa. Kết quả, hai ngày sau Cố Dương lại gọi điện tới. Tới Bắc Kinh chưa? Cố Hải ngủ đến mơ mơ màng màng. Cái gì tới Bắc Kinh chưa? Đừng nói với tôi các cậu còn chưa xuất phát đó chứ. Xuất phát đi đâu? Trong giọng Cố Dương lộ ra khí lạnh nhẹ nhẹ. Các cậu hiện đang ở đâu? Tây Tạng. Cố Hải ngáp một cái ngồi dậy. Cho cậu 3 ngày, dọn dẹp một chút, lập tức bay về Bắc Kinh. Cố Hải tinh thần mệt mỏi trong nháy mắt tỉnh táo lại. Quay về Bắc Kinh? Quay về Bắc Kinh làm gì? Thì ra cú điện thoại 2 hôm trước tôi gọi đến, cậu không nghe thấy gì đúng không? Anh gọi điện thoại lúc ấy tôi đang ở trên hồ, hôm đó gió lớn, chim xíu còn ở 4 phía kêu to, tôi không nghe thấy, anh lặp lại lần nữa đi. Cố Dương hừ lạnh một tiếng, cậu sống lại rất ung dung nhỉ. Bạch Lạc Nhân còn chưa ngủ dậy, tay Cố Hải ở trên người cậu sờ tới sờ lui, miễn cưỡng mở miệng hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Ba cậu đã đồng ý không xen vào hai người các cậu, ông ấy cho 5 ngày phải nhìn thấy người. Hiện giờ các cậu đã làm trễ 2 ngày, còn có 3 ngày, sớm mà khởi hành. Cố Hải cười lạnh một tiếng, gạt tôi hả? Anh đó đừng có đùa. Ai gạt cậu chứ? Bớt nói nhả, mau trở về. Tay Cố Hải hoạt động trên người Bạch Lạc Nhân chợt dừng lại, biểu tình trên mặt rốt cục trở lại nghiêm túc. Anh nói thật. Cố Dương cười khan, gạt người có chỉ số thông minh như cậu có tác dụng sao? Cố Hải quên mất tay của mình còn đang trên bụng Bạch Lạc Nhân, kích động mà hung hăng nhéo một cái. Bạch Lạc Nhân bị đau tỉnh lại, đang muốn bùng nổ. Cố Hải vội vàng đưa tay lên tóc Bạch Lạc Nhân vuốt vài cái. Bạch Lạc Nhân rất nhanh lại ngủ tiếp. Chờ lúc Bạch Lạc Nhân lần nữa tỉnh lại, Cố Hải đang mặt ủ mày trao ngồi ở ghế bên cạnh. Làm sao vậy? Bạch Lạc Nhân lơ mơ lờ mờ nghe được Cố Hải sáng sớm nói chuyện điện thoại với ai. Cố Hải thở dài, ba tôi không xen vào hai đứa mình nữa. Bạch Lạc Nhân lại biểu hiện rất bình tĩnh, cậu chậm rãi ngồi dậy, u liếc liếc Cố Hải. Vậy cậu còn lo lắng băn khoăn cái gì? Không biết, ánh mắt Cố Hải rời rạc, chính là đang suy nghĩ rất hăng hái. Tâm thần, Bạch Lạc Nhân mặc quần áo tử tế bước xuống giường, đi vào toilet, lúc đang đánh răng, miệng đầy bọt liền đi ra. Nhìn Cố Hải nói, thật ra tôi cũng có chút không muốn về, ha ha. Cố Hải đi tới cửa phòng vệ sinh, thân thể lười biếng dựa vào khung cửa, trong ánh mắt lộ ra một chút gian tà. Hay là mình ở đây thêm mấy ngày? Thôi đi. Bạch Lạc Nhân xúc miệng, cậu không muốn về nhà hả? Cố Hải nhếch nhếch khóe môi, bỏ lại một câu mâu thuẫn, lại buồn bã ỉu xìu đi trở về. Chờ lúc Bạch Lạc Nhân đi ra, Cố Hải nằm ngửa trên giường lớn, bộ dáng không bệnh mà rên gì. Bạch Lạc Nhân cũng nằm xuống, hai người anh không ra anh, em không ra em làm bộ kêu rên vài tiếng. Đột nhiên nhảy lên một cái, hào hứng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Về nhà, rốt cuộc có thể trở về nhà. Bên ngoài phong cảnh có đẹp hơn, chung quy không thuộc về mình. Mặc dù Bạch Lạc Nhân và Cố Hải gấp rút chạy về, nhưng khi về đến nhà cũng đã là cuối tháng 4 rồi. Bạch Hán Kỳ nghe nói Bạch Lạc Nhân sắp về, mỗi ngày đứng ở cửa trông chờ đến cổ sắp thành hươu cao cổ rồi, mới đợi được con mình về. Vì vậy, hai người đều quay về nhà mình, để sớm gặp Bạch Lạc Nhân. Thím Châu hôm nay không đến tiệm, sáng sớm đã mua đồ ăn để sẵn trong bếp, sau đó bắt đầu ở cửa đi tới đi lui. Cứ tới tới lui lui đến 2 giờ chiều mới nhìn thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Con à, ở bên ngoài chịu khổ không ít hả? Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn này phơi nắng đến đen rồi. Bạch Lạc Nhân thật không có mặt mũi trước mặt người nhà nói bản thân đi du lịch phơi nắng đen. Mau vào gặp ông bà con đi. Bà con cả đêm 30 không nhìn thấy con, khóc tròn cả đêm, nghĩ con gặp chuyện gì, chúng ta khuyên thế nào cũng không nghe. Tim Bạch Lạc Nhân trầm xuống, nhanh chóng đi đến phòng. Ông bà nội Bạch vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền khóc lên, khóc như một đứa con nít, vừa khóc vừa nói, bà nội còn tưởng con chết rồi chứ. Bạch Lạc Nhân giờ khóc giờ cười, vội vàng dỗ dành, bà nội, con không phải rất khỏe sao? Tết âm lịch con đi ra ngoài tham gia hoạt động, một hoạt động vô cùng quan trọng do trường tổ chức, không đi sẽ không thể thi đại học. Bà nội Bạch hỏi, con cũng không nhớ bà nội. Tim Bạch Lạc Nhân đau xót, kéo tay bà nội Bạch nói, nhớ mà, mỗi ngày đều nhớ. Bà nội Bạch tựa như không nghe thấy, lại hỏi, một lần lại một lần, con cũng không nhớ bà nội. Con cũng không nhớ bà nội. Con cũng không nhớ bà nội. Mấy chữ này, bà nội Bạch nói rất rõ ràng, không biết ở trong đầu đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Vành mắt Bạch Lạc Nhân đỏ hoe, đứng dậy đi lấy khăn mặt, quay lại lau mặt cho bà nội Bạch. Di chứng tác động mạch của ông nội Bạch ngày càng rõ ràng, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, chỉ biết tuét miệng cười, cũng không nói gì. Xe Cố Hải vừa lái vào chung cư liền thấy Cố Dương. Cố Dương đứng ở cửa tự động. Cố Hải ngồi trong xe quay qua Cố Dương cười. Cố Dương lại mặt không thay đổi nhìn cậu. Cố Hải xuống xe, đi tới bên cạnh Cố Dương. Sao cậu phơi nắng thành bộ dạng này? Cố Hải nhe răng cười. Cái này gọi là da bánh mật. Cố Dương cười nhả. Răng của cậu thật trắng. Hai người sóng vai đi vào thang máy. Thang máy từ từ đi lên. Cố Dương liếc nhìn Cố Hải. Cố Hải quay lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt hai anh em gặp nhau, có chút cảm giác như nước với lửa, đại khái là nghĩ tới Cố thôn trưởng và kẻ bất lực. Đến cửa nhà, Cố Dương mới mở miệng. Ba cậu đang ở bên trong. Bước chân Cố Hải ngừng một chút, ánh mắt đề phòng nhìn Cố Dương. Sao? Cũng tới cửa nhà rồi còn sợ là một cái bẫy à? Can đảm của cậu đều đi đâu rồi? Cố Hải hừ lạnh một tiếng, sải bước đi vào. Cố Uy Đình ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, thấy con trai trông đợi đã lâu trở về, trên mặt biến hóa ra nhiều biểu tình chưa từng có. Ba, Cố Hải nhàn nhạt gọi một tiếng, Cố Uy Đình không đáp lại, không biết là không nghe thấy, hay là không muốn đáp lại Cố Hải. Cố Hải xách vali của mình đi vào phòng ngủ, dỡ đồ vật ra, qua loa thay đổi một bộ đồ, đi ra rót một ly nước, uống ừng ực ừng ực. Ta nói không xen vào mấy đứa, không có nghĩa là ta ủng hộ hai đứa, muốn ta đồng ý, kiếp sau đi. Trong lòng Cố Hải nói thầm, con không cần ba đồng ý, ba chỉ cần đừng quấy rối là được. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Cố Hải vẫn lễ phép đáp lại một câu, cảm ơn ba thông cảm. Nghe được câu này, sắc mặt Cố Uy Đình mới thoáng chuyển sang tốt đẹp. Ông liếc nhìn Cố Hải, thật ra từ lúc Cố Hải đi vào đến giờ, ông vẫn âm thầm quan sát Cố Hải, chỉ là không có chính thức đưa mắt nhìn qua. Cố Hải muốn cảm ơn chuyến đi Tây Tạng này, nhờ có nó, Cố Uy Đình mới tin tưởng Cố Hải ở bên ngoài thực sự chịu cảnh màn trời chiếu đất, không có ngày nào tốt. Nếu để Cố Uy Đình biết Cố Hải trong khoảng thời gian này một mực ở ngoài hưởng tuần trăng mật, đoán chừng trong lúc tức giận sẽ đem cậu đày ra biên giới. Ta hỏi con... Con đối với việc học đại học của mình tính thế nào? Không có ý định ạ. Cố Hải thành thật nói. Cố Dương ở cách đó không xa liếc nhìn Cố Hải, ánh mắt u ám. Ánh mắt Cố Uy Đình lộ vẻ không hài lòng. Không có ý định. Vậy con nghĩ như thế nào? Trực tiếp tham gia thi vào cao đẳng bỏ qua đại học. với năng lực này của con, miễn cưỡng cũng đậu vào một trường đại học hạng 3, con từ bỏ sao? Về vấn đề này, Cố Hải một chút cũng không muốn bàn bạc với Cố Uy Đình. Cậu nói, Cố Uy Đình cũng sẽ không hiểu được, còn không bằng im miệng, nên làm cái gì thì làm cái đó. Bỏ thuốc xuống. Cố Uy Đình giận quát một tiếng. Cố Hải không thể làm gì khác hơn là đem điếu thuốc rút ra nhét trở lại. Cố Uy Đình chỉ một ngón tay về phía Cố Hải. Ta cho con một lời khuyên, hoặc là con ngoan ngoãn nhập ngũ, hoặc con thi vào ngành quốc phòng. Nếu con ở lại trong nước, chỉ có hai lựa chọn này. Ba có thể đừng cứ can thiệp vào cuộc sống của con không? Cố Uy Đình tức giận. Ta đối với con đã dung túng tới mức lớn nhất rồi. Cố Hải vừa muốn nói, Cố Dương đã lên tiếng. Chú, việc này chờ thi tốt nghiệp xong lại bàn tiếp đi. Trước hết để cho Tiểu Hải nghỉ ngơi cho tốt hai ngày. Con mắt lạnh lùng của Cố Uy Đình chừng Cố Hải một lúc lâu. Rốt cục đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa còn ngừng lại một chút. Cũng không quay đầu lại nói. Hai thùng đồ trong ngăn kéo của con để ta đem đi. Mãi đến lúc Cố Uy Đình vào thang máy, Cố Hải mới phản ứng được. Lúc này nghiến răng nghiến lợi. Lão dâm tặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 205. Tốt nghiệp ập tới qua lễ mùng 1 tháng 5, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải mới trở lại trường. Lúc này trong lớp đã bao phủ một mùi vị khói súng chiến tranh. Mấy cô nàng đỏm dáng trước đây hiện tại cũng đều tóc tai bù xù đến lớp. Mấy cậu bạn hiếu động lúc này tất cả đều có nề nếp. Ngay cả người quanh năm suốt tháng gục lên bàn mà ngủ bây giờ cũng dựng thẳng sống lưng rồi. Cho nên khi Cố Hải và Bạch Lạc Nhân vô cùng thảnh thơi đi vào lớp, liền bị coi là người cõi khác. Cậu không phải di dân rồi sao? Viu Kỳ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân giật giật. Di dân? Ai nói với cậu tôi di dân rồi? Dương Mãnh? Lời cậu ta nói cậu cũng tin hả? Vậy mấy ngày nay cậu đi đâu? Viu Kỳ hỏi. Bạch Lạc Nhân không tiện mở miệng, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tôi nghe nói cậu phỏng vấn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Kết quả thế nào? Qua rồi. Viu Kỳ nói qua loa. Hiện đang chờ thi kiến thức văn hóa. Bạch Lạc Nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Được đó, tên nhóc này, tôi nghe nói Học viện Điện ảnh Bắc Kinh so với Thanh Hoa thi còn khó hơn. Cậu làm sao qua được? Không phải nói phải có quan hệ, không thì phải có thật nhiều tiền sao? Tôi cũng đang tự hỏi đây. Tôi chỉ là đến đó thi thử, cơ bản chưa từng nghĩ có thể trúng tuyển. Kết quả thi thử vòng 1 lại có giáo viên thấy thích tôi, sau đó cứ liên hệ với tôi, hướng dẫn tôi miễn phí. Lúc thông báo danh sách thi vòng 2 tôi cũng không đi xem, chính là giáo viên gọi điện thoại báo tin tôi đỗ rồi, tôi lúc đó còn không tin. Chờ đến vòng thứ 3, tôi mới chính thức bắt đầu chuẩn bị, nhưng không hy vọng nhiều. Kết quả là cứ như vậy mà vượt qua, nói thật là ngoài dự đoán của tôi. Thấy dáng vẻ sáng láng của Viu Kỳ, Bạch Lạc Nhân thật mừng cho cậu ta. Hôm tốt nghiệp nhớ ký tên cho tôi, lỡ như ngày nào đó cậu nổi tiếng, tôi còn có thể bán lấy tiền. Viu Kỳ cười ha ha, làm gì đến nỗi đó, sau này chúng ta còn liên lạc mà, tôi có thành người nổi tiếng, cũng sẽ không ra vẻ với thường dân mấy cậu. Nói xong lấy khăn tay ra xì mũi. Bộ dạng Bạch Lạc Nhân lo ngại nhìn Viu Kỳ. Tôi thật lo lúc cậu lên sân khấu có giữ được đến hát xong một bài mới chảy nước mũi không. Cậu đó, có thể đừng lấy chuyện này ra sỉ nhục tôi không? Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói. Viu Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì, nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân một cái, mắt lộ ra vẻ khẩn cấp. Nhân tử, cậu phải giúp tôi một việc. Kiến thức văn hóa của tôi hơi tệ, nếu qua được phỏng vấn, thi kiến thức văn hóa bị loại, thì thật oan uổng. Nhân lúc này còn cách thi tốt nghiệp một khoảng thời gian, cậu phổ cập giúp tôi đi. Được. Bạch Lạc Nhân rất thoải mái đồng ý. Lời cảm ơn Viu Kỳ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đột nhiên cảm giác trên tay một trận đau đớn nhức nhối. Người nào đó tháo một cái đinh ốc trên bàn học, phóng thẳng đến chỗ tay hai người bọn họ đang nắm chặt, vừa chuẩn lại vừa tàn nhẫn, mu bàn tay của Viu Kỳ bị đâm thành một cái lỗ nhỏ. Ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Lạc Nhân bắn về phía sau. Vưu Kỳ lần này chủ động mở miệng. Đúng rồi, Cố Hải, có chuyện này vẫn muốn cảm ơn cậu. Tôi bị đánh chính là mấy ngày trước khi đi phỏng vấn, mặt mũi sưng vù. Kết quả lúc phỏng vấn giáo viên nói tôi có nét đẹp không hoàn mỹ, khiến tôi giữa đa số thí sinh trổ hết tài năng, khiến ban giám khảo có ấn tượng thật sâu. Khóe miệng Cố Hải giật một cái. Vậy tôi cho cậu hai đấm, biết đâu ngày mai sẽ nhận được kịch bản đóng phim. Tan học, Cố Hải bị giáo viên gọi lên. Bạch Lạc Nhân đứng ở cổng trường chờ Cố Hải. Chờ lúc Cố Hải đi ra, Bạch Lạc Nhân đang ngồi ở lan can bên ngoài trường hút thuốc. Cố Hải đi tới, cướp lấy nửa điếu thuốc trong tay cậu, đưa lên miệng rít mạnh hai cái, lại trả lại cho Bạch Lạc Nhân. Hai người đạp xe đi học, đã thật lâu không có cảm giác này. Bạch Lạc Nhân đứng trên càng phía sau xe, tay đè lên vai Cố Hải, nhìn con đường trước mặt mình ngày càng ngắn lại. Cậu còn nhớ không? Lúc hai đứa mình mới quen, cậu ngồi quay về phía sau. Bạch Lạc Nhân sao không nhớ, lúc ấy cậu nhìn Cố Hải chỗ nào cũng không vừa mắt, bây giờ nghĩ lại còn thấy buồn bực. Rõ ràng là đối đầu đến chết, thế nào lại phát triển thành loại quan hệ hiện tại này chứ? Nếu để Bạch Lạc Nhân trở lại hoàn cảnh lúc đó, thấy được tất cả sự tình phát sinh, nhất định sẽ bị chính mình làm cho choáng váng. Có đôi khi, chúng ta nghĩ một việc khó có thể tin, nhưng nó lại phát sinh vô cùng chân thật trong cuộc sống của chúng ta. Cậu nói, chúng ta còn có thể đi chiếc xe đạp này bao lâu? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải cúi đầu nhìn thử. Chiếc xe này hẳn là rất chắc chắn, chỉ có sên xe là hơi xít, về cho chút dầu là như mới ngay. Tôi đoán ít nhất còn có thể đi 2-3 năm. Ai nói với cậu cái này hả? Bạch Lạc Nhân chán nản, ý của tôi là còn cùng đi một chiếc xe bao lâu? Cậu muốn bao lâu thì có bấy lâu. Cố Hải vui vẻ, nếu cậu đồng ý, sau này lên đại học, tôi vẫn có thể đi xe đạp đón cậu đi học, đi về. Nói trước nhé, cậu không được ở nội trú, chúng ta vẫn ở tại nhà. Xa một chút cũng không có vấn đề gì, dù sao đại học thời gian dư giả, chúng ta có rất rất nhiều thời gian đi đường. Tưởng tượng luôn luôn tốt đẹp, nhưng trong lúc mơ hồ Bạch Lạc Nhân cho rằng, thời gian bọn họ đạp xe trên đường như vậy cũng chỉ còn lại có 20 mấy ngày. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 3 ngày, trường học nghỉ. Bạch Lạc Nhân nhân 2 ngày ở không này dự định về nhà một chuyến, coi như là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cho người nhà một viên thuốc an thần. Vừa vặn ở cổng trường gặp được Dương Mãnh, hai người tiện đường cùng nhau về. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đăng ký nguyện vọng là gì hả? Đừng nhắc tới. Dương Mãnh xỉu mặt, tôi sắp vì chuyện này mà lo chết rồi. Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Dương Mãnh, sao vậy? Đặt mục tiêu quá cao hả? Ba tôi ép tôi phải đăng ký một trường quân đội, nói là mấy đời nhà tôi không có người từng làm lính, còn trông cậy vào tôi làm rạng danh dòng họ. Còn nói cái gì đãi ngộ của quân nhân tốt, tốt nghiệp liền có việc làm ngay, tôi cãi không lại ông ấy, cắn răng báo danh một cái. Khoa này phải nộp đơn sớm. Bạch Lạc Nhân phụt cười một tiếng. Ba cậu nghĩ sao vậy? Sao tôi biết được, thì nghĩ như vậy đó. Dương Mãnh thở dài, lần này nếu thật sự thi đậu thật không biết làm sao, tôi hiện tại mỗi ngày đều lo lắng, khả năng không cao. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ gáy Dương Mãnh, yên tâm đi, cậu nhất định không qua được tuyển quân. Hai người im lặng đi một lúc, Dương Mãnh đột nhiên mở miệng hỏi, nhân tử, cậu thời gian trước rốt cuộc là đi đâu? Bạch Lạc En, nhân tử, cậu có coi tôi là anh em không hả? Dương Mãnh hỏi dò, hô hấp của Bạch Lạc Nhân hơi chậm lại, siết chặt vai Dương Mãnh. Nói thật, nhiều năm như vậy, bạn bè thật sự của tôi chỉ có một mình cậu. Hai đứa mình dùng bản thân để hình dung còn có chút xa cách, tôi vẫn luôn xem cậu là người trong nhà. Nhưng cậu cũng biết, có những việc không phải có quan hệ thân thiết là có thể nói. Bởi vì quan tâm, cho nên sợ làm tổn thương cậu. Cậu không xem tôi là anh em cũng không sao. Dương Mãnh cười ha hả vỗ vai Bạch Lạc Nhân. Hai đứa mình làm chị em tốt cũng không tệ. Bạch Lạc Nhân, khoan hãy nói, nếu như cậu mà tham gia tuyển nữ quân nhân, nhất định sẽ qua. Dương Mãnh đuổi theo sau Bạch Lạc Nhân đánh một trận. Hai người ở đầu ngõ tách nhau ra, Dương Mãnh rẽ vào trước, Bạch Lạc Nhân lại đi mấy bước mới rẽ vào. Cách một cái ngõ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghe Dương Mãnh từ đầu kia hét tới. Nhân tử, cậu là thần tượng của tôi, là mục tiêu cuộc sống của tôi. Bất luận cậu làm gì tôi đều ủng hộ cậu. Khóe mắt Bạch Lạc Nhân đã ươn ướt. Cố Hải vội ra mở cửa cho Cố Dương. Cố Dương đi vào, không thấy Bạch Lạc Nhân, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiếm thấy nha, chỉ một mình cậu ở nhà. Ừ, Cố Hải vẻ mặt buồn bực, cậu ta về nhà. Cố Dương thuận miệng hỏi một câu, ăn chưa? Ăn qua loa một chút rồi. Cố Dương lạnh lùng liếc liếc Cố Hải, tôi hỏi cậu một vấn đề. Nói đi. Cố Hải châm một điếu thuốc. Cậu có phải sẽ sống vì cậu ta không? Khói thuốc từ trong miệng Cố Hải bay ra. Ánh mắt cậu sâu xa chắc chắc. Không có chút ý đùa giỡn. Không chỉ riêng vì cậu ta. Cũng vì bản thân tôi nữa. Cậu có quan điểm về cuộc sống và giá trị của mình không? Cố Dương hỏi. Cố Hải cười nhạt. Anh nói chuyện sao giống Cố Uy Đình vậy? Tôi chỉ là đang nghi ngờ lời nói của cậu. Cố Dương híp hai mắt. Tôi nhìn không ra cậu có chút nào đang suy nghĩ cho mình. Vì ý định của cậu ấy không khác gì ý định của bản thân tôi. Cố Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu hết thuốc chữa rồi, Cố thôn trưởng. So với đồ liệt Dương anh còn mạnh hơn, kẻ bất lực. Cố Hải phủi một cái tàn thuốc. Mặt Cố Dương trở lại nghiêm túc. Tôi không phải tới đùa với cậu. Trường tôi học có một chi nhánh ở Hồng Kông. Tôi dự định ở đó tiếp tục hoàn thành việc học của tôi, lúc tốt nghiệp cũng có thể ở đó phát triển một thời gian. Cho nên tôi muốn hỏi thử cậu, cậu có dự định đi Hồng Kông không? Không có. Cố Hải trả lời rất chắc chắn, tôi không thể để nhân tử một mình ở lại Bắc Kinh. Đi học không cần phải dính lấy nhau. Cố Dương rất khách quan, tình cảm của các cậu có thể duy trì bao lâu? Cũng không phải dựa trên thời gian các cậu ở chung để tính. Nếu cậu thật muốn theo quy củ vào hai cái đại học đã báo danh, tôi thật lòng khuyên cậu đừng lãng phí thời gian như vậy. Nếu cậu cần bằng cấp, tôi hiện tại có thể làm cho cậu. Cố Dương, anh đừng cho là tôi cầm mấy đồng tiền từ trong tay anh, thì tự nhiên phải dựa dẫm vào anh. Anh cho tôi bao nhiêu tiền, tôi đây nhớ kỹ không quên, không bao lâu. Tiền này sẽ trả lại cho anh không thiếu một xu. Đừng hy vọng dùng bất cứ tình thân hay tiền tài gì đó trói buộc tôi. Con đường của Cố Hải tôi là do bản thân quyết định, không phải để các người xây cho. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 206. Cố Dương động sắc tình ngày đầu tiên thi tốt nghiệp trung học kết thúc. Các học sinh tự tổ chức một buổi tiệc cảm ơn thầy cô. Ở bữa tiệc, giáo viên và các học sinh lần đầu tiên mở rộng cửa lòng, một câu nói của giáo viên số học làm cho Bạch Lạc Nhân đặc biệt xúc động. Bà ta nói, Bạch Lạc Nhân, kỳ thực mỗi lần thấy em học tiết của cô thật sự đau lòng, sau này lên đại học đừng thức đêm, hãy ngủ một giấc thật ngon đi. Tiệc rượu lần này, Bạch Lạc Nhân còn gặp vị giáo viên La Hiểu Du một năm rồi chưa nhìn thấy, cô ta vẫn xinh đẹp như vậy. Hơn nữa còn có thêm vài phần mùi vị đàn bà. Cô ta bế theo con gái tới. Con gái cô ta nhìn rất giống cô ta. Mắt to linh động thỉnh thoảng lại chớp chớp một cái. Mỗi lần chớp mắt nhìn mọi người. Rất đáng yêu. Rất nhiều học sinh tranh nhau đòi bế một chút. Bạch Lạc Nhân đi tới trước mặt La Hiểu Du. Vui vẻ nhu hòa. Cô, lần đó lời của em nói có chút quá. Cô đừng để trong lòng. Bạch Lạc Nhân móc từ trong túi áo một cái hộp nhỏ, đưa cho La Hiểu Du. Cô, tặng cô. Mặt La Hiểu Du lộ vẻ vui mừng, tặng cô. Vâng, bên trong là một cái gương, sau này tâm tình cô không tốt cứ mang ra soi. Cái gương này, cô sẽ không tìm ra lý do để tức giận nữa. La Hiểu Du cười đến mức mặt đỏ bừng. Tiệc cảm ơn thầy cô lần này cứ như bữa cơm chia tay. Ngoại trừ chuẩn bị quà cho giáo viên, bạn học có quan hệ tốt với nhau cũng chuẩn bị quà tặng cho nhau. Viu Kỳ vừa nhận quà tấp nập từ các bạn học, Mỗi khi có nữ sinh đi đến tặng quà cậu ta, các vị nam sinh khác sẽ phạt cậu ta uống một ly rượu. Thế là bữa tiệc còn chưa quá nửa, Viu Kỳ đã uống cũng kha khá rồi. Bạch Lạc Nhân an vị bên cạnh Viu Kỳ, thừa dịp lúc Cố Hải đi toilet, từ trong túi sách lấy ra một vật đưa cho Viu Kỳ. Nghĩ tới nghĩ lui không có gì tốt để tặng cậu, liền tặng cậu một loại thuốc. Đây là bài thuốc gia truyền trị viêm mũi, từ một ông cụ làm nghề bốc thuốc đông y nói cho tôi biết. Chỉ cần dùng 3 lần, không công hiệu trả lại tiền. Những lời này chẳng biết thế nào liền xúc động đến mức Viu Kỳ chảy nước mắt. Sau khi Viu Kỳ nghe xong vành mắt đều đỏ lên. Nhân tử, kỳ thực tôi. Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời cậu ta. Được rồi, cậu không cần nói, tôi biết. Nói xong hung hăng cho Viu Kỳ một cái ôm hữu nghị. Nhân tử, kỳ thực tôi cũng chuẩn bị cho cậu. Trước mặt nhiều người như vậy ngại mang ra, liền gửi ở quầy tiếp tân khách sạn. Nếu như cậu muốn nhận, đợi đến khi bữa tiệc tan thì cậu tự đến đó lấy. Nếu cậu không muốn nhận, thì cứ thế đi về, dù sao cũng không phải thứ gì đáng tiền. Bạch Lạc Nhân vỗ lên lưng Viu Kỳ hai cái. Kỳ thực tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, cậu là người con trai đẹp nhất từ nhỏ đến lớn tôi từng gặp. Vừa lúc Cố Hải từ toilet đi tới, nghe nói như thế suýt chút nữa bổ nhào. Tiệc còn chưa kết thúc, Cố Hải nhận được điện thoại của Tôn cảnh vệ, bên kia thúc giục có việc gấp, không thể làm gì khác hơn là rời về trước. Đám học sinh này vẫn còn vui vẻ náo nhiệt đến hơn 9 giờ, lúc đó mới lục tục về nhà. Bạch Lạc Nhân đi đến quầy tiếp tân, nói ra ý định đến đó làm gì. Lễ tân đưa cho cậu cái thùng rất lớn. Bạch Lạc Nhân mở ra vừa nhìn viền mắt liền nóng. Viu Kỳ tặng cậu một cái chăn đệm. Từ khách sạn đi ra, Bạch Lạc Nhân gọi điện thoại cho Cố Hải, kết quả không ai nghe máy, không thể làm gì khác hơn là tự bắt taxi về nhà. Đến cửa nhà, vốn định dùng chìa khóa mở cửa, kết quả phát hiện cửa đã mở. Bạch Lạc Nhân đi thẳng vào, thấy Cố Hải ở trong phòng ngủ lục lọi ngăn kéo tìm đồ đạc, đang tìm rất hăng say, ngay cả lúc cậu tiến vào cũng không nhận ra. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đá một cái lên mông của cậu ta. Cậu nha, vì sao không nghe điện thoại? Sau đó, người kia xoay người lại, gương mặt liền biến thành lạnh lùng. Cố Dương. Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt. Cố Dương giống như tức giận lại như không tức giận nhìn Bạch Lạc Nhân. Một cái đá này tính thế nào đây? Bạch Lạc Nhân còn đang tìm lý do cho bản thân. Làm sao anh lại mặc quần áo của Cố Hải hà? Nụ cười của Cố Dương kiêu ngạo mà lạnh lùng tràn đầy khóe miệng. Quần áo của tôi lúc làm việc bị đổ mồ hôi nên mặc tạm. Hôm nay tâm tình Bạch Lạc Nhân có chút không ổn định, hơn nữa lại uống một chút rượu. Nghe nói như thế lập tức liền nóng nảy, nắm lấy cổ áo Cố Dương túm xuống. Anh cởi ngay ra cho tôi. Chà chà. Cố Dương nham hiểm đắn đo cười cười. Tôi mặc quần áo của nó cậu đau lòng hả? Hay là cậu đang lấp liếm điều sai trái của mình? Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến việc Cố Dương giễu cợt, một lòng một dạ muốn đem bộ quần áo này cởi ra. Thế là hai người liền bắt đầu giằng co bám dính lấy nhau. Cố Dương giữ lấy người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng không chịu buông tha. Cũng không biết Cố Dương vô tình hay cố ý. Thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân sơ hở phòng thủ, liền đẩy mạnh cậu ta một cái ngã ngửa xuống giường. Tay của Bạch Lạc Nhân còn đang kéo cổ áo của Cố Dương, làm cho cổ áo Cố Dương mở rộng ra. Bởi vì không hề có dự định từ trước, cho nên đối với việc này Bạch Lạc Nhân hoàn toàn miễn dịch, nhưng Cố Dương lại không hề nghĩ như vậy. Bạch Lạc Nhân, tùy tiện động tay động chân không phải là thói quen tốt đâu, vừa rồi cậu trêu ghẹo tôi một đá, tôi còn chưa tính với cậu đâu, bây giờ cậu cởi quần áo của tôi ra. Cậu nói xem, hai món này tôi nên tính toán với cậu như thế nào đây? Bạch Lạc Nhân tức giận phẫn uất liền đẩy Cố Dương ra, muốn thoát khỏi nhưng không thành công. Con mắt Cố Dương sáng lên vẻ sắc tình. Bạch Lạc Nhân, tôi không phải là Cố Hải, mong tôi không phải là cậu muốn đá thì có thể đá. Dứt lời liền kéo quần Bạch Lạc Nhân xuống, bởi vì ra tay quá mạnh. Tiếng vải rách truyền tới bên tai Bạch Lạc Nhân, con ngươi Bạch Lạc Nhân đỏ ngầu hét lớn một tiếng, Cố Dương, anh mau cút cho tôi, đừng để tôi phải căm ghét anh. Tôi rất vui vẻ để cậu căm ghét tôi. Cố Dương vẫn mang theo một nụ cười giễu cợt, sau đó liền đem áo của Bạch Lạc Nhân xốc lên, bàn tay to đưa đến bên sườn của cậu. Bạch Lạc Nhân đột nhiên thanh tỉnh hơn một chút, đạp một cái vào bụng của Cố Dương. Cố Dương vươn hai ngón tay, cái thứ hai, cậu nhiệt tình như vậy, tôi cũng có chút ngượng ngùng. Dứt lời toàn bộ cơ thể đều đặt lên trên người Bạch Lạc Nhân, hai tay ấn đầu cậu lại, đem toàn bộ người Bạch Lạc Nhân ép chặt vào giường, hoàn toàn không thể động đậy. Con ngươi hung hãn của Bạch Lạc Nhân nhìn thẳng vào anh ta, Cố Dương đáp lại một nụ cười lỗ mãng. Bạch Lạc Nhân, kỳ thực tôi và Cố Hải vốn rất giống nhau, chỉ là một người thô tục lưu manh, một người lại là nhã nhặn lưu manh. Những thứ Cố Hải có thể cho cậu, tôi cũng có thể cho cậu, kể cả những thứ nó không cho cậu được, tôi cũng có thể cho cậu. Rất nhanh cậu sẽ phát hiện, tôi mới thực sự là người hợp với cậu hơn. Tôi tình nguyện nghe cậu ta nói thô tục, nhưng cũng không muốn nghe anh nói nhã nhặn. Cố Dương không hề bị đả kích, mà còn đang kiên nhẫn công kích điểm yếu của Bạch Lạc Nhân. Kỳ thực hôm cậu ngất ở phòng tôi, chuyện tôi nên làm tôi cũng đã làm rồi. Cậu không cần phải khách khí với tôi làm gì. Bạch Lạc Nhân không hề tỏ ra yếu thế, ý dâm của anh quá độ. Tôi cũng chả có sở trường gì đặc biệt hơn người khác cả, chỉ qua là tai thính hơn một chút thôi. Kể cả tôi ngất hay ngủ, dù có một con ruồi đậu vào cánh tay tôi cũng có thể nhận ra được. Nếu đã như vậy, tôi đây cũng không nói nữa, chỉ làm thôi. Thế là, dưới ánh mắt lạnh lùng của Bạch Lạc Nhân, môi Cố Dương chậm rãi di chuyển xuống dưới. Thân thể Bạch Lạc Nhân từng chút cứng đờ lại. Máu trên người Cố Dương trở nên nóng hừng hực. Lúc môi anh ta gần chạm vào khóe miệng Bạch Lạc Nhân, anh ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt liền u tối. Quả nhiên tôi là người kiềm chế tốt. Bạch Lạc Nhân không hề hiểu hết ý tứ những lời đó. Một giây sau, Cố Dương mạnh mẽ kéo Bạch Lạc Nhân vào phòng tắm, chưa được cậu cho phép liền thi hành cưỡng chế gội đầu cho cậu. Bạch Lạc Nhân không ngừng giãy giụa, vung vẩy nước và bọt xà phòng khắp người Cố Dương. Cố Dương gầm giống hét lớn một tiếng. Đứng yên một chút xem nào. Bạch Lạc Nhân chẳng biết thằng cha chết tiệt này đang có ý định gì. Gội đầu xong, Cố Dương lại kéo Bạch Lạc Nhân đến trước gương. Hai tay ôm lấy đầu cậu, hướng vào trước gương ngắm một lượt. Sau đó cầm kéo lên. Không thể chịu được, hôm nay tôi phải cắt tóc cho cậu. Máu toàn thân Bạch Lạc Nhân đều đảo ngược, không có cách nào hình dung tâm tình của cậu lúc này. Cả nhà anh bị bệnh tâm thần. Cố Dương hướng về phía cái gương cười cười. Lúc đầu người nhà chúng tôi đều là người bình thường, vừa gặp cậu liền biến thành tâm thần. Anh có thể cắt tóc không? Cây kéo trong tay Cố Dương nhẹ xoay một vòng. Con người tôi đã quyết định làm cái gì sẽ không quan tâm tới có thể hay không thể, được hay không được. Mà là tốt hay không tốt, thành công hay không thành công. Dứt lời, nhanh chóng vòng một đường đẹp mắt cắt xuống, cây kéo này hạ xuống. Bạch Lạc Nhân liền không có đường lui, nếu không để cho cắt tiếp thì cậu sợ rằng Cố Hải nhìn thấy sẽ gặp ác mộng. Cố Dương vây quanh người Bạch Lạc Nhân một tấm vải, sau đó mới hỏi ý kiến khách hàng đến cắt tóc rồi mới bắt đầu động tay. Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng nói, tôi đem cơ hội cử đi học nhường cho người khác, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Vì sao nhường cho người khác? Cố Dương hời hợt hỏi. Tôi không hề trải qua xét duyệt, không đủ tư cách để nhận, và tôi hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân để thi đỗ. Cố Dương khẽ cười một tiếng. Hai đứa cậu đúng là thật có cốt khí. Đang lúc nói chuyện thì cũng bắt đầu cắt thành rình dạng rồi. Nhìn kỹ năng thành thục của Cố Dương, trong lòng Bạch Lạc Nhân âm thầm phỏng đoán, tại sao Cố Dương có thể có tay nghề như vậy? Trước đây cậu có nghe nói du học sinh Trung Quốc đi ra nước ngoài đều phải rửa bát kiếm phí sinh hoạt, chẳng lẽ Cố Dương vì phí sinh hoạt mà đi cắt tóc thuê? Suy nghĩ một chút, nhờ men rượu mà tự nhiên cậu thấy buồn ngủ, đầu Bạch Lạc Nhân đột nhiên rũ xuống. Cố Dương không thể làm gì khác hơn là sửa sang phần tóc đằng sau gáy và bên sườn mặt của Bạch Lạc Nhân trước. Sau khi sửa xong, mới nhẹ nhàng nâng đầu Bạch Lạc Nhân dậy, để cho cậu dựa đầu vào ghế ngủ, đang chuẩn bị sửa lại tóc mái cho cậu, kết quả nhìn thấy khuôn mặt cậu đang say ngủ, động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Lúc Cố Hải trở lại, tóc Bạch Lạc Nhân đã sửa xong đẹp đẽ, Cố Dương đang đứng sau lưng sấy cho cậu. Nhìn hai người đang thân mật như thế, đại não Cố Hải liền sung huyết. Cậu ta sải vài bước lớn đi vào trong phòng, đoạt lấy máy sấy trong tay Cố Dương, vốn định gầm lớn một tiếng quát tháo, kết quả thấy khuôn mặt Bạch Lạc Nhân đang say ngủ, liền nhịn xuống. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, Cố Hải nện mấy cái thật mạnh lên ngực Cố Dương. Con mẹ nó, anh muốn làm gì hả? Cố Dương lạnh mặt nhìn về phía Cố Hải. Tôi làm gì? Cậu cho tôi biết xem tôi làm gì. Cố Hải, không phải là lần một lần hai, đầu óc cậu có sáng suốt một chút được không? Tôi là anh trai của cậu, cậu ở trước mặt người khác làm trò vớ vẩn tôi mặc kệ, nhưng trước mặt tôi, không có cửa đâu. Trước đây Cố Dương tôi có thể đâm cậu một dao, bây giờ cũng có thể đâm cậu dao thứ hai. Tâm tình Cố Hải dần dần nguội lạnh, cậu ta ngồi vào trên ghế sơ lan, châm một điếu thuốc, mặt không thay đổi rít một hơi. Qua một lúc lâu, Cố Dương mở miệng lần nữa. Ba cậu tìm cậu. Ừm, chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Cố Hải nghiêm mặt u ám, chỉ là mấy chuyện đầu quân nhập ngũ. Cơ nghiệp phấn đấu hơn nửa đời người, lại không nhìn ra được ai thừa kế, ông ấy có thể không sốt ruột hay sao? Cố Hải thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt một chút. Không nói chuyện này nữa, anh tới đây làm gì? Tìm mấy giấy tờ chứng cứ, ngày mai mở phiên tòa cần phải dùng đến. Vụ này quan toàn đã công bố, ngày mai cậu phải giúp tôi, coi như thua cũng có thể có người giúp đỡ tôi. 9 giờ sáng mai, gặp ở cửa tòa án. Nói xong, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 207, tôi muốn cùng cậu Cố Dương đi rồi. Cố Hải quay lại phòng ngủ, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ngủ trên ghế, tóc nửa ướt nửa khô. Cố Hải lấy máy sấy tóc ra, tức giận chuyển thành gió lạnh, trực tiếp hướng đầu Bạch Lạc Nhân thổi tới. Mặc dù là mùa hè, nhưng điều hòa trong phòng mở rất lớn, hoàn toàn không có cảm giác nóng. Ngược lại, một trận gió lạnh này thổi cho Bạch Lạc Nhân giật mình một cái, rất nhanh đã tỉnh lại. Mắt trước liếc vào trong gương một cái, kiểu tóc cũng không tệ, lại nhìn lên thợ cắt tóc bên cạnh, đổi người rồi. Anh cậu đâu? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải vừa nghe lời này, nện mạnh máy sấy tóc lên bàn viết, mắt lộ ra tia hung thần. Cậu đó còn chưa ở cùng anh ta đủ đúng không? Trách tôi trở về sớm quá đúng không? Liên tiếp hỏi hai câu không phân tốt xấu cũng khiến tâm tình Bạch Lạc Nhân trở nên gay gắt. Cậu không biết đầu Cố Hải làm bằng cái gì, vì sao một việc rất đơn giản, đi qua đầu cậu ta một cái luôn có thể bẻ thành đủ loại rối rắm. Đúng vậy. Cậu đó cả đêm đừng trở về mới đúng. Nói xong câu đó, Bạch Lạc Nhân tức giận gỡ hết vải che trên người, đang chuẩn bị bước qua Cố Hải, đột nhiên bị cậu ta kéo lại một cái, cánh tay dùng sức một chút, đầu suýt chút nữa đập vào tủ đầu giường. Một giây sau, Cố Hải lấy người đè lên. Cậu muốn chọc tôi tức chết phải không? Ai tức ai hả? Bạch Lạc Nhân níu lấy áo Cố Hải. Tôi làm gì sai? Anh ta cầu xin cắt tóc cho tôi, ngoài việc để anh ta cắt, tôi có thể làm gì? Tôi cho anh ta một cái tát sao? Đó là anh cậu, nếu anh ta không phải anh cậu, tôi cơ bản không thèm quan tâm tới anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp hai người đều mang cảm giác đè nén nặng nề. Giằng co hồi lâu, Bạch Lạc Nhân mở miệng, tôi không muốn cãi nhau với cậu. Nói xong câu đó liền đẩy Cố Hải ra, lần đầu đẩy không ra, lần thứ hai đẩy ra, đem quần áo ném lên giường, đi vào phòng tắm tắm rửa. Còn lại một mình Cố Hải nằm lì ở trên giường, trước mắt chính là quần áo của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta vùi đầu vào bên trong, ngửi lấy mùi Bạch Lạc Nhân, chậm rãi điều chỉnh xoa dịu tâm tình bản thân. Ngay lúc Cố Hải đứng dậy định đi tắm, cậu lại phát hiện một việc khiến cậu muốn phun máu, quần Bạch Lạc Nhân lại bị rách. Kẻ quần có một vết rách lớn thật dài, sợi chỉ lộ ra ngoài hung hăng đâm vào tim Cố Hải. Cố Hải cầm cái quần đi tới cửa phòng tắm, đẩy cửa, cửa không mở, trực tiếp đạp cửa mà vào, đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân đang tắm, mặt đen lại lấy quần trực tiếp đập lên người cậu, tông cửa chạy ra. Cố Hải xuống sân bóng rổ dưới lầu chơi bóng một chút, cả người ướt mồ hôi, tất cả tức giận trên người đều theo mồ hôi bài tiết ra ngoài. Nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ rồi, nên trở về ngủ. Đi tới cửa nhà, trên cửa dán một tờ giấy, bên trên mồn một mấy chữ lớn: người hồ đồ cấm vào. Cố Hải nhếch khóe miệng một cái, đẩy cửa mà vào. Bạch Lạc Nhân đã ngủ rồi, Cố Hải tắm rửa xong cũng chui vào chăn. Cậu ta nằm xuống không bao lâu Bạch Lạc Nhân lại ngồi dậy. Bật lửa thắp lên ngọn lửa màu lam u, rất nhanh thì tắt xuống. Một làn khói thuốc từ bên mép Bạch Lạc Nhân tản ra. Cố Hải nheo mắt lại nhìn sang bên cạnh, thấy một mảng lớn lưng trần, không tự chủ duỗi tay đưa tới. Cậu giải thích với tôi một chút, cái quần rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Lạc Nhân dứt khoát ba chữ: tôi không biết. Nói xong lời này một chút, Bạch Lạc Nhân lại hắt xì một cái, tiếp theo cái thứ hai. Cố Hải đưa tay kéo Bạch Lạc Nhân một cái, muốn kéo cậu trở lại trên giường, kết quả không kéo được.